Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 313 Song Liên Hiển Uy. Quang trần hình thành trên không trung, linh lực quang chiếu rọi khắp nơi, đang xen vào nhau. Trận đồ dần dần trở nên rõ nét ở trên cao. Linh lực bên trong khu vực này cũng trở nên cuồng bạo, giống như cơn đồng thủy ào ào đổ tới, không ngừng chui vào bên trong linh trận. Linh vương đột nhiên nhìn về linh trận to lớn ở bên này. Nó vốn hình thành từ linh lực trong thiên địa, cho nên cảm giác đối với linh lực cực kỳ nhạy bén. Nó cũng đã nhận ra có áp lực kinh người đe dọa tới sự tồn tại của nó. Bất giác đã cảm thấy bất an, lập tức gào thét, vờ lấy một quả núi lớn, dùng linh lực bao bọc lại, rồi hung hăng ném về phía linh trận đang hình thành, định phá tan cái uy hiếp đáng sợ đó. Thế nhưng một luồng kiếm khí xanh thẳm đã cắt ngang không khí, chém nát khối núi đó trở thành đá vụn, rơi xuống là tả như mưa. Linh vương rống lên tức giận, bàn tay khổng lồ liền vỗ xuống người con gái vẫn luôn ngăn cản nó từ nay tới giờ. Dưới công kích điên cuồng của linh vương, kiếm quang quanh thân của Lạc Ly đã càng lúc càng mỏng đi, bị áp chế tới khốn đốn. Cổ tay cầm kiếm cũng đã nhiễm máu, thế nhưng nàng ta vẫn kiên cường, không hề lùi lại một bước. Một mình ngăn cản công kích của linh vương, nào có phải chuyện gì dễ dàng. Dù sao, là thần kiếm trong tay của nàng ấy vẫn đang bị phong ấn cơ mà. Thế nhưng, vì để cho Mục Trần bố trí linh trận, nàng không thể để cho hắn bị quấy nhiễu ngắt quãng, cho nên hiện tại không thể lùi lại. Linh vương vẫn điên cuồng gào thét và công kích, khiến cho kiếm quang đang sắp phải tan nát. Không trung phía xa, quang trần càng lúc càng sáng hơn, trận đồ dần hình thành, có dáng vẻ một bông hoa sen màu đen thật là lớn. Hả? Là yêu liền đồ trận á? Đối với linh trận này thì Tử Hoàng cũng không mấy lạ lắm. Hắn ta đã từng trông thấy Mục Trần sử dụng linh trận này khi đối chiến với Lý Huyền Thông. Tuy rằng thứ này rất lợi hại, thế nhưng dường như cũng chỉ là linh trận cấp 4, sao lại có thành thế kinh người tới như vậy? Và lại linh trận cấp 4 mà đem ra đối phó với con linh vương này, đầu óc Mục Trần có vấn đề rồi hay sao chứ? Không đúng. Tử Hoang đột nhiên trừng mắt vì hắn ta đã trông thấy, bên cạnh đóa sen kia lại có thêm một đóa sen nữa. Linh trận này lại có tới hai đóa hắc liên hoa. Dù là chỉ thêm một đóa hắc liên, thế nhưng mà uy thế lại tăng lên gấp bội. Tử Hoang không phải là linh trận sư, nhưng hắn ta vẫn có thể thấy rõ cái linh trận lúc này hơn xa so với yêu liền đổ trận lúc trước. Thì ra linh trận mà hắn ta sử dụng lúc trước vẫn chưa phải là toàn bộ. Tử Hoang đăm chiêu suy nghĩ, linh trận này không thể nào có khả năng là do Mục Trần sáng tạo ra được, bởi vì hắn ta biết rõ với năng lực của tên kia bây giờ thì vẫn chưa đủ đẳng cấp để mà thực hiện cái việc đó. Vậy thì cảnh tượng ở trước mặt chỉ có thể giải thích là lúc trước khi Mục Trần thi triển linh trận, hắn ta căn bản không thể triển đầy đủ. Hai đóa hắc liên chuyển động trên không trung, thiên địa dường như trở nên u ám hơn, cuồng phong bạo khởi. Mục Trần nhìn lên yêu liên đồ trận vừa thành hình, thở ra một hơi. Thành tựu của hắn ta đã tinh tâm hơn, cho nên đối với việc bày mò yêu liên đồ trận thì cũng đã linh ngộ sâu sắc hơn, bởi vậy mới cả gan dám thử làm việc này. Đối với cái linh trận thần bí này, hắn ta đã nắm được đại khái một chút tổng thể. Theo như hắn phỏng đoán, yêu liên đổ trận phải có tới 4 phần, khi đầy đủ thì sẽ xuất hiện 4 đoá hắc liên, và đẳng cấp của yêu liên đổ trận đầy đủ có lẽ đã so sánh được với linh trận cấp 7, uy lực kinh thiên khủng bố. Cường giả thông thiên cảnh mà đứng trước linh trận đó thì cũng chỉ có thể tan thành bụi đất mà thôi. Mà Mục Trần bây giờ vẫn còn chưa đủ năng lực đó, cho dù là ngưng luyện 2 đoá hắc liên thì cũng phải nhờ vào may mắn, ngẫu nhiên chạm vào trạng thái tập nhãn mới có thể làm được. Lạc Ly! Mục Trần cất tiếng khẽ gọi Lạc Ly. Nghe thấy hắn ta, Lạc Ly khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lướt ra, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh, tay cầm trường kiếm vẫn giữ vững đề phòng linh vương. Không còn ai ngăn cản nữa, đôi mắt sáng rực của linh vương lóe ra hào quang nhìn về phía Mục Trần, không hề ngập ngừng lập tức nên bước. Rồi chợt nó nhảy lên không trung, cuộn mình lại giống như một khối thiên thạch được sáng, mang theo lực trùng kích đáng sợ hướng thẳng tới nơi Mục Trần đang đứng. Đỉnh núi đó liền sụp đổ, vùng đất ở xung quanh bị đánh ra những hố sâu kinh hoàng. Mục Trần mà không đổi sắc, chỉ có ấn pháp là thay đổi. Hai đóa hắc liên cùng hướng về mục tiêu, linh khí kinh người hội tụ ở tim sen rồi đột ngột bắn ra. Hai cột sáng linh lực hướng vào nhau nhưng lại không bùng nổ vì bài xích, mà bên trong tiếng nổ lại bắt đầu dung hợp với nhau. Chỉ ngắn ngủi vài cái chớp mắt, hào quang đã tan đi, ngay cả quang trận cũng đã tiêu tán. Rồi có một đóa quang liên chỉ tầm một trượng đã thình lình hiện ra, nhỏ xinh nhưng lại mang theo dao động cực kỳ khủng bố. Nó chuyển động còn rút bình bịch, giống như một trái tim vô cùng yếu dĩ. Mục Trần vừa búng tay thì quang liên liền bắn ra, để lại một cái đuôi sáng trưng hướng lên trời cao, nhắm thẳng tới khối thiên thạch khổng lồ mà công kích đến. Tốc độ cực kỳ nhanh, cũng chỉ chớp mắt thì đã sắp va chạm với khối thiên thạch đó. Bất chợt, chính tại lúc sắp va chạm đó, gương mặt Mục Trần hiện ra một nét cười nguy hiểm, bàn tay hắn ta cũng siết chặt lại. Khối thiên thạch linh vương đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ở bên trong cơ thể nó dường như có một luồng hắc hỏa đang bốc lên. Luồng hắc viêm đó không nhiều, thế nhưng bên trong cơ thể linh vương tràn ngập linh lực thì lại tạo thành động tĩnh không hề nhỏ. Hắc viêm thiêu đốt không ngừng phá hoại linh lực bên trong đó. Đó chính là một mồi lửa mà khi Mục Trần chụp vào khối tinh thể đã lén đưa vào trong đó. Linh vương đã trực tiếp nuốt tinh thể đó vào trong người, thành ra cũng đã đem theo luôn một mồi hắc viêm vào bên trong cơ thể. Linh vương có linh lực hùng hậu, lúc bình thường lượng hắc viêm đó không thể tạo thành thương tổn gì với nó, nhưng mà khi chiến đấu gay cấn, thắng bại lại quyết định bởi một tia lửa nhỏ bé mỏng manh kia. Đúng như dự tính của Mục Trần, đạo hắc viêm đó đã nhanh chóng bị linh lực cuồn cuộn không ngừng vùi lấp. Thế nhưng mà ánh sáng ở trên khối thiên thạch linh vương thì cũng đã nhạt đi một chút, và ở chính nháy mắt đó, đóa hoa sen yêu dị đã nện vào ngực linh vương. Một tiếng nổ cực lớn vang vọng trên không trung, linh lực trùng kích thổi tán ra xung quanh, khiến cho cuồng phong bạo vũ xuất hiện, cự thạch bị đánh bay đi rồi tan nát thành bụi cám. Thân thể con linh vương khổng lồ bị văng ngược trở đi bên trong đôi mắt kinh hoàng của tất cả những người quan sát, sau đó nện xuống mặt đất, khiến cho nhiều đỉnh núi bên trong sơn mạch bị chấn động đổ nát. Một cái hố to cũng xuất hiện, nuốt trọn lấy thân hình khổng lồ của nó. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương lập tức phong đi. Linh Trần lợi hại như thế mà đánh chúng, có lẽ cả linh vương cũng không thể nào không có thương tổn gì. Dãy núi rung chuyển một lần nữa, bụi mù tràn ngập, và một cái bóng khổng lồ hơi lảo đảo đứng dậy. Quả nhiên vẫn còn sống. Bọn họ lại chấn động, trong lòng cũng cảm thấy có một chút may mắn. Mục Trần đứng ở trên đỉnh núi, gương mặt không hề sợ hãi một chút nào, chỉ yên lặng nhìn con linh vương khổng lồ đang đứng ở đằng xa. Bụi mù chậm rãi tan đi, con linh vương lại xuất hiện, thế nhưng vẻ uy mãnh đã hoàn toàn mất đi. Nơi lồng ngực của nó đã có một vết lõm trống rỗng, những khe nứt lan tràn trên cơ thể tràn ngập linh lực của nó, thậm chí còn leo tới gần viên tinh thạch chói mắt ở trên trán của nó. Đám người theo đuôi kinh hoàng run rẩy, Mộ Phong Dương thì hoảng sợ thấy rõ. Hắn ta không thể nào ngờ được Mục Trần lại có thể đả thương linh vương tới mức độ như vậy. Linh vương gầm lên, nó cũng đã nhận ra thân thể của mình đã bị trọng thương, linh khí đang nhanh chóng thoát mất. Dù rằng không có cảm giác đau đớn, thế nhưng linh khí mất đi thì vẫn khiến cho bản năng của nó trỗi dậy cơn phẫn nộ. Mặt đất lại rung chuyển, nó điên cuồng xông tới, mục tiêu trực chỉ Mục Trần. Mục Trần trông thấy linh vương lại hùng hổ lao tới, lông mày cũng nhíu lại. Tuy rằng nó đã bị trọng thương, thế nhưng lão hổ gầy thì vẫn còn dư uy. Bất kể như thế nào thì nó cũng đã sánh ngang với cường giả thông thiên cảnh. Trước đó nếu không phải hắn ta quỷ kế đa đoan, đã giấu sẵn một tia hắc viêm bên trong cơ thể nó, rồi lúc nãy thình lình đột kích, thì khó mà khiến cho nó trọng thương tới như vậy. Bàn tay siết chặt lại, linh lực hắc viêm rung mạnh tuôn ra. Thế nhưng bất chợt, một bàn tay mát lạnh đã nắm lấy tay hắn ta. Lạc Ly mỉm cười trìu mến, cất tiếng nói. Chuyện kết thúc, cứ để cho ta được chứ. Nàng cũng nhận thấy, Mục Trần lúc này đã bị tiêu hao rất lớn. Linh vương tuy trọng thương, nhưng hồi quang phản chiếu, phản kích trước khi chết cũng rất là khủng bố đấy. Bởi vậy, với thực lực của nàng ra tay thì sẽ thích hợp hơn Mục Trần rất nhiều. Mục Trần hơi giật mình rồi chợt cười gật đầu. Lạc Ly chậm rãi tiến tới, lạc thần kiếm giơ cao, chỉ thẳng về phía con linh vương kia, đôi mắt cũng trở nên sắc bén dị thường. Linh khí trong thiên địa dường như đang sợ hãi một thứ gì đó phải chạy đi tứ tán. Hình như bọn chúng đang tìm cách tránh đi kiếm khí phát ra từ Lạc Ly. Ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy hoảng hốt. Ánh mắt nhìn về phía nàng ấy cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lạc Ly đang dự định một chiêu triệt để giải quyết cái con linh vương đó đây mà. Hết chương 313. Chương 314. Giết linh vương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kiếm khí như sóng nước bồng bềnh, sắc bén khiến cho người ta hoảng sợ run rẩy. Cảm giác cứ như đang lọt vào trong một cái mê trận kiếm, sơ sẩy động thân thì sẽ bị cắt thành từng mảnh ngay. Mục Trần kinh ngạc nhìn người con gái mình yêu. Thực lực của Lạc Ly hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của hắn ta. Ngẫm lại, hắn lại cười tự giễu. Thiên phú của nàng không hề yếu hơn hắn, mà tu luyện lại còn cố chấp hơn hắn nhiều. Nếu như không phải bản thân hắn có năng lực lên trận sư, nếu thật sự phải đối chiến thì cũng không dám vô ngược khẳng định có thể áp chế được nàng ấy. Lạc Ly nhìn con linh vương hung bạo đang ầm ầm lao tới, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, rồi trường kiếm thình lình chém xuống. Kiếm khí đầy trời hội tụ vào trường kiếm, rồi tập trung ở ngay mũi kiếm. Tại chỗ mũi kiếm, sóng gợn nhộn nhạo, trường kiếm giống như nước gợn biến thành một đạo ánh sáng xanh thẳm đột nhiên thổi quét ra. Luồng sáng xanh thẳm nhanh tới mức người ta chỉ có thể cảm nhận nó, còn đôi mắt thì chỉ nhìn thấy có một tia chớp lóe lên, rồi tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, không gian như bị cắt làm đôi, không thể khép lại. Nhiệt độ trong chớp mắt dường như đã giảm xuống. Lông tóc Mục Trần đột nhiên dựng ngược lên, cảm giác cực độ nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng. Một kiếm của Lạc Ly không quá huyết lệ, nhưng sức mạnh đáng sợ khiến cho người ta lạnh cả gáy. Luồng kiếm khí xanh thẳm kia chẳng biết đã từ lúc nào chém dọc thân hình linh vương, sau đó thì xuyên qua. Một ngọn núi ở rất xa phía đằng sau linh vương đã lập tức bị cắt đôi. Một đòn công kích sắc lẹm, linh vương vẫn còn đang hung hãn lao tới hai người, dường như không hề bị thương tổn một chút nào. Lạc Ly mỉm cười tái mặt, rồi tra kiếm vào trong vỏ, xoay người lại nhìn Mục Trần. Mục Trần cầm lấy tay của nàng kéo qua, nhìn thấy vết máu đỏ thẫm thì không khỏi đau lòng, mau chóng lau khô đi rồi trách mắng. Cần gì phải liều mạng như vậy, ta có thể giải quyết được mà. Lạc Ly mỉm cười không trả lời, dịu dàng nhìn cái vẻ đau lòng của Mục Trần. Cả hai chẳng ai chú ý tới con linh vương vẫn còn đang hùng hổ xông tới. Thanh linh khi nó đi gần tới, thân thể khổng lồ cũng đột nhiên nứt ra làm hai, ngã rầm xuống hai bên ngọn núi. Đá chạy cát bay, đất đai rung chuyển rồi mới chậm chậm dừng lại. Hờ hững nhìn hai nửa bị cắt đôi của linh vương, Mục Trần trông thấy thân thể nó nhanh chóng đã bị tinh thể hóa, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát thì đã hóa thành hai khối sáng chói mắt, giống như mặt trời ban trưa, chiếu rọi khắp thiên địa. Linh lực khủng bố tản mát ra, mơ hồ có thể nhìn thấy được đó chính là hai nửa của khối tinh thể mà lúc trước linh vương đã nuốt mất. Vào lúc này, màu sắc của nó còn đậm hơn, linh lực còn khủng bố hơn nữa. Đây đúng chính là linh vương quang, cũng có thể gọi là tinh thể của nó. Xa xa, đám người Triệu Thanh Sam cũng bị hào quang chói mắt đó khiến cho thất thần kinh ngạc, rồi vẻ tham lam bừng lên, chiếm lấy tâm trí và đôi mắt. Kia chính là linh vương quang, nếu có thể cướp được thì lần này linh quang quán đỉnh sẽ cực độ hoàn mỹ, thậm chí nói không chừng còn có thể chạm tới ngưỡng cửa thông thiên cảnh. Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương đều đỏ mắt, yết hầu chạy loạn, cả hai liếc nhìn nhau rồi nghiến răng xông tới. Tất cả mọi thứ như lý trí, sợ hãi, kinh ngạc, vân vân đều hoàn toàn đánh mất. Đại chiến thảm liệt giữa Mục Trần, Lạc Ly với linh vương tuy rằng rất khủng khiếp, hai người kia cũng rất lợi hại, thế nhưng mà bây giờ cả hai đều tiêu hao rất nhiều, đây chính là cơ hội ngàn vàng. Từ Hoang cũng ngây ngất nhìn vào ánh sáng chói mắt kia, thế nhưng hắn ta lại không lao lên động thủ, chỉ khẽ thở dài, lạnh lùng nhìn đám người Triệu Thanh Sam giống như thiêu thân lao vào lửa. Dù sao bản thân hắn cũng đã từng có xích mích với Mục Trần, cũng biết được cái tên thiếu niên đó tuyệt đối khó đối phó. Hai tên kia muốn đoạt lấy đồ của hắn ta, e rằng đó chẳng phải là chuyện nên làm của kẻ sáng suốt. Có lẽ bây giờ Mục Trần và Lạc Ly đều đã tiêu hao rất lớn. Thế nhưng với tính tình của tên đó, nếu như nói hắn ta không có chuẩn bị gì ở đằng sau, thì thật lòng có tặng cho Tử Hoàng một quyển thần quyết, hắn ta cũng tuyệt đối không tin. Mà đúng như ý nghĩ của Tử Hoàng, ở đằng kia, bàn tay Mục Trần nắm tay Lạc Ly càng lúc càng chặt. Con người đen lấy lạnh khốc vô tình nhìn hai kẻ đang lao tới, khóe miệng cong lên nguy hiểm. Lạc Ly cũng nhận thấy hành động của hai tên kia, gương mặt tràn đầy hàn ý. Cuối cùng cũng xem tuồng đủ rồi sao? Mục Trần cười khẩy nói. Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương bốn mắt lóe lên, cũng không dám xem thường Mục Trần. Hắn ta trước đó đã khiến cho Linh Vương phải trọng thương. Điều này đã khiến cho cả hai tên cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, không dám bừa bãi công kích như trước nữa. Bạt Linh Quang, chia ra! Triệu Thanh Sam quát khẽ, rồi hướng về nửa khối Linh Quang ở bên trái, để cho Mộ Phong Dương tách ra hướng về phía bên phải. Mục Trần lạnh lùng quan sát hành động của hai tên, rồi bất chợt nắm chặt tay lại. Một khối thiết cầu hoen dỉ đã xuất hiện. Hắn ta bung tay bắn nó văng ra, ánh sáng rực rỡ thình lình bộc phát, hình thành một linh trận cực kỳ lớn, cấp tốc ngưng tụ lại, kéo dài ra bao phủ lấy vị trí của hai nửa khối linh quang. Đã biết rõ có một đám rình mồi ở đằng xa từ lâu, hắn ta làm sao có thể dốc hết sức lưỡng bại câu thương với Linh Vương cho được chứ? Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương cấp tốc khựng lại, tim đập thình thịch nhìn vào linh trận đang lan tỏa bao phủ. Uy áp của nó không hề yếu hơn so với linh trận mới trước đó. Liều mạng xông vào, e rằng sẽ bị linh trận đó vây lấy. Đối với cấp độ linh trận như thế này, cả hai không ai đủ lòng tin có thể chống đỡ được. Thằng chó này! Mộ Phong Dương nghiến răng tức tối. Hắn ta không ngờ được Mục Trần vào lúc này vẫn còn có chuẩn bị. Đi! Triệu Thanh Sam cắn chặt răng rồi lập tức quyết định. Mục Trần đã có kế sách ngăn cản, bọn họ căn bản đã không còn cơ hội. Mộ Phong Dương thì lại không dứt khoát như Triệu Thanh Sam, hơi do dự chưa biết có nên đi hay không. Đã đến đây, vậy thì đừng đi nữa. Hắn ta vừa mới xoay lại thì giọng nói của Mục Trần đã truyền tới, lạnh lẽo nổi gai ốc. Hắn hoảng sợ khi trông thấy linh trận to lớn kia dường như đang tập trung bao phủ lại chỗ của hắn, kinh hoàng đến nỗi hồn phi phách tán, chiến ý tắc ngốm, vội vàng tăng tốc. Mục Trần lắc mình mang theo tiếng long ngâm mà biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã ở sau lưng của Mộ Phong Dương. Cút ra ngoài! Thân thể Mục Trần đột nhiên tràn ngập lưỡi quang, làn da chuyển sang màu bạc giống như kim loại, quyền kình cực tốc đánh ra. Bạch hổ thoáng hiện, ngưng tụ trong quyền phong của Mục Trần, nặng nề đánh tới Mộ Phong Dương đang không kịp phòng bị. Kinh lực kinh người áp tới sau lưng khiến cho Mộ Phong Dương mặt mày tái mét. Thời điểm này đã không thể xoay người tránh né kịp, chỉ có thể gọi ra một bộ giáp để bảo vệ cơ thể. Tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên, tia lửa lóe sáng khắp nơi. Thân thể Mộ Phong Dương mang theo một vòi máu, giống như diều đứt dây rơi xuống đất, đục thủng một lỗ to và sâu trên mặt đất. Mộ Phong Dương thê thảm nằm trong hố, áo giáp tràn đầy vết nứt. Bộ giáp này trước đó đã chịu một cái vỗ của Linh Vương nhằm hãm hại Mục Trần, cho nên vốn dĩ đã nứt vỡ sắp hỏng mất. Bây giờ lại phải chịu một quyền cuồng bạo của chính Mục Trần, nó đã tới cực hạn rồi. Mộ Phong Dương thở ra yếu ớt, máu tuôn ra từ cả mồm lẫn mũi, ánh mắt hoảng sợ nhìn bóng người ở trên cao. Hắn ta không thể tưởng tượng được Mục Trần ra tay lại độc ác như thế, nói đánh là đánh ngay. Dọn dẹp các ngươi mà phải dùng linh trận thì phí đi mất. Mục Trần cười khẩy vươn tay ra, khối sắt hoen rỉ liền trở lại trong tay của hắn. Sau đó hạ xuống một chút, ngón tay cong lại thành chảo, hút lấy một khối đá khá to, gương mặt dữ tợn ném thẳng nó xuống chỗ Mộ Phong Dương đang trọng thương. Không! Mộ Phong Dương hét lên sợ hãi. Khối đá nặng nề mang theo linh lực nên thật mạnh xuống hố, khiến cho mặt đất rung lên một cái. Một tia sáng từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua khối đá, đem Mộ Phong Dương đang trọng thương hôn mê đưa ra bên ngoài. Khi Mục Trần giải quyết gọn gẽ Mộ Phong Dương thì Triệu Thanh Sam đã trốn đi biệt tăm. Mục Trần chỉ nhìn lướt qua phương hướng mà tên kia bỏ chạy, rồi cũng không có ý định truy kích theo. Hiện tại hắn ta đã tiêu hao quá nhiều, muốn đánh Triệu Thanh Sam văng ra khỏi linh quang giới có lẽ là cũng được, thế nhưng mà phải dùng tới viên linh trận tử này hắn ta cũng rất luyến tiếc. Đứng giữa không trung liếc về một phía, Nơi đó có vài người cũng đang nhìn lại hắn. Khi trông thấy ánh mắt của hắn ta chú ý vào mình, nhất thể đều sợ hãi lùi lại vài bước. Tử Hoang thở dài nhìn thiếu niên khi thấy khiếp người ở đằng xa, khoát tay nói: "Đi thôi." Phía sau Tử Hoang, Từ Thanh Thanh và Tùy Tùng đều im lặng. Nàng ta nghiến răng nhìn về bóng người kia, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó hiểu. Ai mà ngờ được, ngay cả vị đại ca mà nàng kính nể nhất, bây giờ cũng không dám đối diện với tên kia. Nàng cũng không thể không thừa nhận, hắn ta bây giờ mạnh hơn mấy tháng trước rất rất nhiều. Có lẽ ở trong thú liệp chiến lần này, hắc mã đáng sợ và nổi tiếng nhất không phải là Triệu Thanh Sam, mà chính là Mục Trần đằng kia. Hết chương 314. Chương 315. Chấn động. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn đám người Tử Hoang lục tục rút lui, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi trước, một màn giết linh vương đã khiến cho kẻ kia kinh hồn tán đảm, chứ không thì bây giờ khó mà khiến cho bọn họ kinh sợ thoái lui. Mục Trần xoay lại, vùng tay hút lấy hai khỏa tinh thể trong suốt. Hắn đẩy tay, đưa một nửa bay tới chỗ Lạc Ly. "Mỗi người một nửa nhé." Lạc Ly cười mỉm chi, khẽ gật, đưa tay nhận lấy rồi cất đi nửa khỏa tinh thể. Đối với nàng, thứ này đúng là rất có ích. Có lẽ linh quang quán đỉnh lần này sẽ giúp nàng rất nhiều. "Đi thôi, mau rời khỏi đây. Đại chiến lúc này quá kịch liệt. Chúng ta phải tìm một chỗ yên tĩnh, hồi phục lại cái đã." Mục Trần cất đi nửa tinh thể còn lại, rồi cất tiếng nói. Lạc Ly gật đầu tán thành. Hai người không do dự, định hướng một chút rồi lắc mình bay đi. Chỉ một chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Dãy núi hoang tàn trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ có đất đá ngổn ngang mới có thể khiến cho mọi người biết rõ nơi đây từng diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa như thế nào. Thế nhưng Mục Trần rời đi lại không biết chuyện hai người bọn họ liệp sát linh vương đã tạo nên một cơn sóng chấn động vô cùng kinh khủng. Bên trong Bắc Thư Linh Viện, tại quảng trường Bắc Minh, mấy ngày hôm nay quảng trường rộng lớn này lúc nào cũng chật ních. Vô số đệ tử tập trung ở đây chăm chú dõi mắt lên không trung của quảng trường. Một tấm màn sáng cực lớn treo trên cao, hình ảnh ba tòa núi lớn trong mây mù như ẩn như hiện. Có ba người yên tĩnh ngồi đó, áp lực vô hình tràn ngập khiến cho đệ tử trong quảng trường cũng cảm thấy không mấy tự nhiên. Bọn họ biết rõ đó chính là điểm cuối cùng của thú liệp chiến. Nơi đó sẽ diễn ra trận đại chiến giữa tất cả đệ tử tham gia cùng với chân thủ giả của thú liệp chiến lần này. Đây chân chính là cửa ải khó vượt nhất. Chỉ khi nào những người tham gia đến được đó thì các đệ tử ở bên ngoài này mới được xem trận đại chiến kinh thiên cuối cùng. Còn trước lúc đó, bọn họ cũng không có cách nào nắm được bất cứ tin tức gì ở bên trong thú liệp trường. Bất quá, không có gì là tuyệt đối, luôn luôn có vài thứ nằm ngoài dữ liệu. Cuồng sáng đã mấy ngày nay không có động tĩnh gì, đột nhiên vào lúc này lại trở nên nhộn nhạo bồng bềnh, khiến cho vô số đệ tử kinh ngạc không dám rời mắt. "Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đã tới cửa ải cuối cùng nhanh vậy sao?" Đám đông thần tình nghi hoặc, xôn xao bàn tán. Hiển nhiên chẳng ai biết rõ biến cố này là bởi vì điều gì. Phía trước quảng trường, ở trên hàng ghế chủ tọa, vị thái thượng viện trưởng ngồi ở giữa. Hai bên là một số trưởng lão, bọn họ cũng đang kinh nghi nhìn vào quần sáng ở trên cao. Ở bên trong túi liệp trường có trưởng lão chuyên trách giám sát. Bình thường, nếu như không phải có người đã đi tới cửa ải cuối cùng, thì phải là tin tức vô cùng quan trọng khác thì mới được thông báo ra bên ngoài. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, quần sáng dao động ngưng tụ lại, hóa thành một hình ảnh rõ ràng. Đó chính là một dãy núi hùng vĩ bát ngát. Thế nhưng vào lúc này đang rung chuyển trước một thân hình khổng lồ sang chói sừng sững, dao động linh lực toát ra cực kỳ đáng sợ. "Hả? Đó là linh vương?" Chính ngay lúc đó, vị trí những trưởng lão hàng đầu đều thốt lên kinh ngạc, thần sắc kịch biến. Lời vừa thốt ra đã khiến cho đám đệ tử không tham gia thú liệp chiến ở bên dưới đều hoảng hồn. Cho dù bọn họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cũng có một chút hiểu biết về thú liệp chiến, hiểu rõ hai từ linh vương đại diện cho cái gì. "Chà, không ngờ được lại có thể dẫn linh vương ra ngoài." Vài trưởng lão kinh ngạc đến mức đứng phát dậy, nhưng sau đó lại nhíu mày. "Ủa, làm sao cái con linh vương này lại có vẻ hơi yếu nhỉ?" "Nó mới sinh ra chưa bao lâu." Thái thượng viện trưởng đạm nhạt giải đáp, cười nói nhìn lên tên khổng lồ ở bên trong quần sáng trên cao. Mấy vị trưởng lão kia cũng giật mình, nhưng rồi lại tỏ ra rất hứng thú. Dù rằng chỉ là linh vương mới ra đời, thế nhưng thực lực của đệ tử hiện nay cũng không phải dễ đối phó. Chẳng biết là cái tên nhóc xui xẻo nào đã gặp phải nó vậy. Hình ảnh trên quảng trường càng sáng rõ hơn. Ở trên một đỉnh núi đằng trước linh vương có hai người đang đứng. Gương mặt vừa hiện ra đã khiến cho vô số kẻ kinh hô bùng nổ. Hả? À, chính là cái tên Mộc Trần kia. Còn cô gái ở bên cạnh hắn ta chắc là Lạc Ly rồi. Hạng 15 thiên bảng. Chỉ có hai người mà dám khiêu chiến linh vương sao? Nhanh chóng đã có người nhận biết bọn họ. Cả quảng trường ồn ào ghê gớm, không ai không kinh ngạc. Sự việc đang diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Ở một góc của quảng trường, Diệp Khinh Linh, Chu Linh và thành viên Lạc Thần Bang há mồm trợn mắt nhìn hai người nọ, mặt mày cổ quái. Bọn họ vốn biết rõ Mục Trần ở bên trong Thú Liệp Trường tuyệt đối không thể nào an phận, thế nhưng đâu có ngờ hắn ta lại kéo Lạc Ly đi quẩy cả linh vương, một thứ tồn tại có thể sánh ngang với cường giả thông tiền cảnh đó nha. Cuồng sáng chớp động, đại chiến bùng nổ, hình ảnh lấp loáng, đất đai rung chuyển, hai bên ra tay vô cùng kịch liệt. Hình ảnh không ngừng mang tới tin tức chiến đấu. Những đệ tử đang kinh nghi bất định ở trên quảng trường lúc này đã hoàn toàn trở nên im lặng như tờ, vẻ mặt kinh hãi sợ sệt, bởi vì bọn họ đã trông thấy linh vương cường đại vậy mà đang bại lui. Rồi đến hình ảnh cuối cùng, Lạc Ly chém ra một kiếm, ánh kiếm xanh thẳm xuyên qua linh vương, cắt nó ra làm đôi, ầm ầm đổ xuống. Cuồng sáng không ngừng chiếu hình ảnh chiến đấu, mà toàn bộ quảng trường đều im phăng phắc, không có một tiếng động. Còn linh vương khổng lồ dữ dằn kia lại bị Mục Trần và Lạc Ly liên thủ liệp sát. Trên đài cao, tất cả trưởng lão đều kinh ngạc, ánh mắt thái thương viện trưởng cũng không rời khỏi Cuồng sáng, nhìn vào hình ảnh người con gái xinh đẹp kia, nhẹ giọng lẩm bẩm: tiểu cô nương kia là tộc nhân của Lạc Thần tộc sao? Kiếm trong tay của nàng ta có lẽ chính là Lạc Thần kiếm. Ta nhớ không lầm, nó chính là chí bảo của Lạc Thần tộc cơ mà. Viện trưởng, gia gia của nàng ta hẳn chính là Lạc Thiên Thần. Một gã trưởng lão tóc trắng ở bên cạnh thái thượng viện trưởng cất tiếng. Nhìn vào gương mặt thì chính là lão bán hàng mà Mục Trần và Lạc Ly đã gặp bên trong linh chi điện. Ờ, cháu nội của Lạc Thiên Thần đấy ư? Thái thượng viện trưởng càng kinh ngạc dữ dội, không nhìn được mà cười to. Cái lão già kia sao lại để cháu gái bà bối của hắn đi tới Bắc Tư Linh Viện chúng ta tù luyện chứ? Mà cái vị tiểu cô nương này thiên phú cũng cực kỳ tốt, tuổi nhỏ đã có thể sử dụng được Lạc Thần kiếm rồi, không có đơn giản đâu ạ. Thái thượng viện trưởng đột nhiên nhìn sang một chút, chú ý tới Mục Trần liền khẽ hỏi: tiểu tử kia tên là Mục Trần đấy hả? Sự tình ở bên trong linh lộ là do một tay hắn bày ra có phải không? Lão nhân bên cạnh liền cười nói: chuyện đó đã gây ra chấn động không nhỏ, thánh linh viện còn đòi trừng phạt loại bỏ hắn ta. Cuối cùng nhờ có viện trưởng mà hắn ta chỉ bị đuổi ra khỏi linh lộ mà thôi. Thái thương viện trưởng cười nhạt nói: cái tên tiểu tử này là thiên tài khó gặp, bồi dưỡng thêm thì sẽ chẳng kém Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông đâu. Chuyện lúc trước rõ ràng là do thánh linh viện đã phá hủy vài quy định, âm thầm bí mật trợ giúp tên tiểu tử Cơ Huyền kia. Bọn chúng nghĩ rằng có thể giấu được tất cả mọi người sao? Kết quả như vậy cũng là tự gieo gió gặt bão thôi. Lão tóc trắng gật đầu nói: đúng vậy, bọn họ ưng ý thiên phú của Cơ Huyền, định dùng hắn ta để lần tỉ thí ngũ đại viện sắp tới sẽ áp chế Bắc Tường Linh Viện chúng ta, giành lấy cơ hội đại viện đứng đầu. Thái thượng viện trưởng nhíu mắt nhìn tên thiếu niên ở bên trong quần sáng, cười cợt lẩm bẩm: Cơ Huyền đúng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng mà Mục Trần này cũng không phải hạng người kém cỏi. Cùng lúc đó, ở bên trong Thú Liệp Trường cũng không hề yên ổn, bởi vì một giọng nói đã vang vọng khắp cả linh quang giới, truyền đi một tin tức nóng hổi. Vùng Tây Bắc, điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, một linh vương đã bị chạm sát, người giết Mục Trần, Lạc Ly. Tin tức được linh lực lan truyền khắp nơi, khiến cho vô số kẻ đều biến sắc. Linh vương đã bị chạm sát sao? Toàn bộ Thú Liệp Trường đều chấn động cực kỳ, mọi người đều tỏ ra khó tin. Nhiều năm rồi, không ngờ tới hôm nay đã có linh vương bị đệ tử giết chết. Mà Mục Trần và Lạc Ly vẫn còn chưa vào linh viện tròn một năm. Không phải vẫn còn mang cái danh tân sinh hay là sao? Trình độ của bọn họ mà có thể làm được một chuyện kinh thiên như thế này sao? Vô số người kinh ngạc khó hiểu. Nếu không phải cái tin tức kia cứ lặp đi lặp lại khắp nơi, thì bọn họ còn ngỡ rằng vừa rồi hai lỗ tai của chính mình đã nghe lầm mà thôi. Tất cả đều thở dài một hơi. Xem ra con hắc mã hắc nhất túi liệp chiến năm nay đã xuất hiện rồi đây. Ở một nơi rất sâu bên trong túi liệp trường, trên một cánh đồng hoang vu, có một người đang bước đi chậm chậm trên mặt đất, trên vai vác trường thương. Linh binh đông nghề nghiệp ở đằng trước hùng hổ lao tới, còn hắn ta chỉ cười để mặc cho dòng linh binh hoàn toàn bao phủ. Kim quang rực rỡ, cực kỳ bá đạo, giống như sóng lớn càng quét. Linh binh và một lượng lớn linh tướng chỉ trong khoảnh khắc liền nổ tung, chỉ còn lại linh quang lơ lửng đầy trời. Người kia vung tay lên thu hết toàn bộ linh quang, ngẩng lên tóc xóa ra, khí phách bề vệ hiên ngang mà lãng tử hoang dã, cực kỳ thu hút. Đúng chính là Trầm Thương Sinh. Hắn ta dõi mắt nhìn qua hướng tây bắc, cười dài. Mộc Trần quả nhiên là một học đệ thú vị, nhưng mà ai biết được ở cửa ải cuối cùng hắn ta có bước lên được linh quang đài hay không đấy. Trên một đỉnh núi khác, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên cao, cũng đang nhìn về phía tây bắc, gương mặt anh tuấn không mấy thay đổi. Một lát sau, hắn ta xoay người bỏ đi, không hề cất lên tiếng nào. Ở một nơi khác, Hạc Yêu dũng mãnh nện một cước phá nát khối đá lớn, mắt long lên. Đám người ở phía sau im như thóc, không dám hò một tiếng. Có thể diệt chết linh vương, đúng là có bản lĩnh đấy. Hạc Yêu cười lạnh xoay người đi, thanh âm lãnh khốc cất lên. Cũng tốt, bớt cho ta một chút phiền toái. Đến lúc đó, linh quang vương trong tay ngươi, ta cũng sẽ vui lòng nhận giúp. Hết chương 315. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.